Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 825, Lục Lão Sư trên điểm hành trình. Sáng sớm hôm sau, Lục Dã cùng Cynthia ngay tại lữ điếm tầng 2 tiệc đứng sảnh dùng cơm. Sonia biết điều không có quấy rầy hai người. Để Indite đem bữa sáng đưa đến gian phòng. Mình trong phòng đọc sách. Cynthia tay cầm đao xiên, tư thế đoan trang yêu nhã, ánh mắt rơi vào tuyết trắng đĩa sứ, mắt lộ ra trần trờ, không hợp khẩu vị, Lục Dã thử soạt nhấm nuốt nổ giòn cọng khoai tây. Cynthia một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phía xếp một loạt ngân sắc bữa ăn chung, lười biếng nói, bởi vì nơi này chỉ có nổ cá, còn có cọng khoai tây, mọi người đều biết. Gala không thể mất đi nổ cá cọng khoai tây. Tựa như Magikarp không thể mất đi Surplus. Thủy tiên dược, kia là linh hồn của bọn chúng chỗ. Dù sao cũng là Gala địa khu. Lục Dã gật đầu nói. Có thể lý giải. Cynthia nâng bên mặt, có nhiều hứng thú nhìn chăm chú Lục Dã. Nói, ngươi tối hôm qua đang tiến hành cực lớn hóa đối chiến. Cùng Spymert Manny. Ta còn chuyên môn chỉ điểm nàng liên quan tới Grimnow chiến thuật. Lục Dã không hề hay biết. Đã thấy Cynthia ngậm lấy cười yếu ớt. Tròng mắt xám óng ánh. Nhất thời ý thức được không đúng. Đêm hôm khuya khoắt cùng manh manh Dat Mani đánh Pokemon đối chiến. Hoàn toàn chính xác có chút không ổn. Đổi lại Cynthia nhận biết nhà huấn luyện. Hẳn là liền không có vấn đề. Ta sai rồi. Lục Dã thái độ thành khẩn. Lần sau luyện tập cực lớn hóa đối chiến, sẽ sớm liên hệ Steven hoặc là Leon. Cynthia trầm ngâm nói, ta vẫn cảm thấy ngươi cùng Steven ở giữa có chút cố sự. Nam nhân ở giữa cố sự, tỉ như cùng một, chỗ cứu vớt thế giới ở Davis chi thụ, cùng đi Oludren thành, cùng một chỗ đối kháng hoen song thần, cùng đi Alert Forest, vào sinh ra tử giao tình, cũng không gì hơn cái này. Hoặc là, Lục Dã chân tướng phơi bày. Ta mời Flynn, Wagner bọn hắn đến gala. Cùng ta đánh cuộc thi xếp hạng. Cynthia nao nao, gật đầu nói. Bọn họ đích xác cũng báo danh thế giới thi đấu tranh giải. Ta sẽ chuyển đạt cái này mời. Flynn, Wagner vẫn luôn cực kỳ khát vọng cùng cường giả đối chiến. Cho nên quán quân liên minh bên trên. Flynn thường xuyên khiêu chiến ta cùng Gachom. Lục Dã, hẳn là có thể thỏa mãn bọn hắn đối với cường giả yêu cầu. Gasly tương đương, Jenga nghênh ngang từ lầu 2 phòng ăn hành lang xuyên qua. Trải qua đá cẩm thạch sân thượng, dừng bước lại, chậm rãi đi qua, nó nghe thấy rừng cây tiếng sột soạt tiếng vang. Quá khứ nhìn lên, lầu dưới tiểu hoa viên trong bụi cây, màu đen áo jacket thiếu nữ tóc đen chính một mình đứng ở chỗ này. Manny duỗi ra hai ngón tay, chống đỡ khóe miệng, chậm rãi đi lên dắt, không ngừng luyện tập mỉm cười. Một lát sau, nàng tiết hạ khí đến, vô ý thức hướng trên lầu liếc đi. Gasly tương đương, Jenga tùy tiện khoát tay. Alola tương đương buổi sáng tốt lành a. Manny có chút sợ run, gương mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên. Máy móc xoay người, vội vàng rời đi. Kiếm Thuẫn tên chàng diện, Manny tiểu thư đang luyện tập mỉm cười. Thần ở giữa khúc nhạc dạo ngắn về sau. Lục Dã cùng Cynthia rời đi Budapest khách sạn. Từ Sonia dẫn đầu, tiến về Tupfield khảo sát tranh vẽ trên tường. Tupfield lấy san sát cự thạch nghe tiếng. Các du khách gọi là cự thạch trận. Tranh vẽ trên tường liền là từ những này trên đá lớn phát hiện. Mà tại phía tây gò núi. Còn có một bộ to lớn họa, cư dân truyền ngôn là người ngoài hành tinh, đại vũ quái vẽ. Kỳ thật sáng tác người là ở nơi này tiền bối, vì du lịch kinh tế mới cố ý nói như vậy. Thời tiết nhẹ nhàng khoan khoái, trời xanh bay lượn qua Kovanai dáng người. Vùng bỏ hoang trên thảm cỏ xanh liên miên, Ulu phủ phục hắn bên trong. Mảng lớn đồng cỏ thấm lấy cỏ xanh mùi. Nơi này chính là Gala Tupfield. Quán chủ là cỏ hệ chuyên gia Milo. Phía trước, liền là Tupfield cự thạch trận. một đoàn người đứng tại bên ngoài trấn dốc cao. Sonia quần áo màu nâu áo khoác, khuỷu tay mang theo túi sách, đưa cánh tay chỉ hướng bắt mắt màu trắng cự thạch, dáng dấp rất giống Pokemon cự thạch đinh. Sonia cười nói, cũng có tại cự thạch trận phát hiện cự thạch đinh, ví dụ đâu. Đang khi nói chuyện, Sonia Yamper nện bước có ghi hình dáng tiểu chân ngắn, như một làn khói từ dốc núi chạy hướng tiểu trấn. Chờ chúng ta một chút. Yamper, Sonia kinh hô tiến lên. Gió nhẹ ấm áp, bay tới cỏ xanh cùng bùn đất mùi. Lục dã ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy một mảnh gala đồng ruộng gió ánh sáng. Motostock dạng này công nghiệp nặng hóa thành thị, cùng tớp phiêu hình thành so sánh rõ ràng. Hơi nước cùng khói bếp cùng tồn tại. Quá khứ cùng tương lai giáp giới. Chú mục trông về phía xa. Lục dã trông thấy có người tại vùng bỏ hoang trên đóng quân dã ngoại. Ghim lên lều vải đồng thời chế biến thức ăn giản dị cà ri. Dâng lên khói trắng. Ngoài ra, còn có đại lượng hoang dại Pokemon. Một trận gió nhẹ thổi tới sợi bông hình dáng trắng bồng bồng. Tuyết trắng Ulu tập kết thành đàn. Hồ vực trên không bay qua một con cổ nguyệt chim. Ta cực kỳ may mắn. Có thể cùng nhiều như vậy Pokemon sinh hoạt chung một chỗ. Lục dã bỗng nhiên nói. Bọn chúng bên trong mỗi một cái. Tương lai đều có thể đi theo nào đó một vị nhà huấn luyện đạp vào lữ hành. Không ngừng trưởng thành. Thậm chí trở thành quán quân. Tựa như Jenga gặp ngươi đồng dạng. Cynthia khoanh tay cánh tay. Nhẹ giọng mỉm cười. Sau lưng đứng lặng một đầu màu tím sậm bể nghễ ga chom. Lục dã quay đầu mắt nhìn tử sắc tiểu mập mạp. Nó nổi trôi nháy con mắt. Gasly, tựa như Jenga gặp ta cũng như thế. Lục dã mỉm cười nói. Uy, Sonia sớm đã đi xuống dốc núi. Lưng đối tiểu trấn, xa xa ngoác. Hai người các ngươi, nhanh lên tới. Đến rồi, lục dã ném ra Luxury Bo. Dựng lấy màu nâu sẫm lông bờm động tác nhẹ nhàng. Vượt lên lớn như vậy a cây nai. Đưa tay ra nói. Ta có cái này vinh hạnh. Cùng ngài cùng cưỡi một đoạn lữ trình sao? Cynthia quán quân. Cynthia trong mắt xám liễm diễm hơi ánh sáng. Khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười. Màu đen vạt áo theo gió chập chờn. Chậm rãi duỗi ra mảnh khảnh bàn tay. Chỗ cổ tay màu đen áo nhung hơi rung nhẹ. Tiếng sột soạt rung động. Tay của nàng đã vòng lấy phần eo. Phía sau truyền đến kiểu diễm xúc cảm. Tai tóc mai tiếng sột soạt. Đầu vai cảm thấy được ôn nhu nhiệt độ cơ thể. Cùng tóc vàng phất qua lúc trọng lượng. Chính là cái này một sợi tóc vàng trọng lượng. Cây cân chi cái cân bắt đầu lay động. Cuối cùng nghĩa vô phản cố rơi xuống. Nàng nói, ta hy vọng đoạn này lữ trình, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Như ngài mong muốn, hắn trả lời nói, ngươi, nhóm, hai, cái, Sonia giống nếm một mảnh tươi mới Nomo Berry. Sắc mặt đỏ lên, khoa trương nói, cái này sườn núi mới 200 mét không đến, không cần thiết cùng cưỡi Akainai Aoi. Lục dã ngồi cưỡi Akainai, chậm rãi hạ sườn núi. Giải thích nói, đây là vì tiết kiệm thể lực, ứng đối đợi chút nữa khảo sát công việc. Cynthia từ phía sau lưng lộ ra đầu, nghiêm trang nói, đúng là như thế. Sonia, lời này ngay cả Jenga cũng sẽ không tin tưởng đi. Nói trở lại, Jenga ở nơi nào? Sonia nhìn quanh hai bên, phía trước đồng cỏ, Jenga đầu đội nón cao bồi, huy động một sợi dây thừng. Phút chốc hướng Ulu trên đầu bộ đi. Mị Ulu tránh đi. Cuộn thành một đoàn. Chuyển động. Jenga vứt bỏ dây thừng cùng nón cao bồi. Phi thân nhảy lên. Dẫm tại nhấp nhô Ulu đỉnh chóp. Đi lại tập tễnh. Thần sắc bối rối. Gasly. D. Không. Không tốt. Muốn rơi xuống. Sonia. Jenga tại đùa ác. Khảo sát công việc thật vất vả mới thuận lợi tiến hành. Lục lão sư cùng Cynthia hai người tiến vào trạng thái làm việc. Thần sắc nghiêm túc, phân công minh xác, một cái phụ trách tìm đọc tranh vẽ trên tường tư liệu lịch sử xuất xứ. Một cái phụ trách hiện trường phiên dịch cổ đại văn tự. Sonia một bên ghi chép sao chụp bản, vừa nói, đúng rồi, hai vị có nghe nói qua. Liên quan tới Gala Chi Vương truyền thuyết sao? Calyrex. Lục Dã cúi đầu trích ra văn tự. Thuận miệng nói. Sonia. Ngoặc kép chấm than. Sonia. Ngươi là từ đâu trên quyển sách lật đến? Ta cùng nãi tra xét hơn nửa năm cổ tịch. Lật khắp thư viện. Mới có nắm chắc xác định Gala Chi Vương tục danh. Đồng thời còn không dốc lòng cầu học thuật giới công bố. Thế nhưng là, Lục lão sư lại là từ đâu biết đến? Từ quán quân cánh đồng tuyết DLC biết đến. Nhưng lời này lại không thể nói rõ. Lục Dã, nơi này bi văn vừa vặn có ghi. Ngươi nhìn, ta niệm cho ngươi nghe. Sonia một mặt hoài nghi xích lại gần. Ngón tay hướng bi văn trên Anon. Không biết đồ đằng, Lục Dã di động ngón tay. Từng câu từng chữ nói. Gala Chi Vương. Ngồi cưỡi đêm tối cùng bão tuyết chi ngựa. Tên là Nụ Quan. Sonia. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng là chỉ có hai hàng bi văn. Ngài niệm ba hàng ra. Lục Dã. Cái này gọi ngữ pháp viết tắt. Tại cổ đại ngữ bên trong cực kỳ thường gặp. Sonia. Nha. Ta giống như có chút minh bạch. Lục Dã. Lừa gạt ngươi. Nhưng thật ra là từ Canaleb City thư viện tra được. Sonia. Ngoặc kép chấm hỏi, Canaleb City thư viện tàng thư phong phú, lại thêm Lục lão sư nói chêm chọc cười. Sonia cũng không có truy đến cùng. Hồi đến Gala Chi Vương chủ đề, Sonia giả bộ nghiêm túc ho nhẹ nói, theo ta cùng nãi nghiên cứu, Calyrex cùng ám dạ quan hệ trong đó cũng không tinh vi. Ngược lại là kiếm thuẫn Chi Vương, chính diện đánh tan ám dạ, cái này cũng mang ý nghĩa. Nếu như ám dạ lần nữa đột kích, chỉ cần có thể để kiếm thuẫn Chi Vương lại xuất hiện, liền có thể lại lần nữa đánh tan ám dạ. Vì sao chắc chắn như thế ám dạ sẽ giáng lâm? Cynthia dò hỏi, Sonia, bởi vì, lời còn chưa dứt, Lục Dã phía sau dâng lên xâm nhiên sương mù. Một tôn Darkrai từ âm ảnh bên trong dâng lên, bình tĩnh nói, bởi vì Lục Dã ở chỗ này. Lục Dã. Cynthia, Sonia, Darkrai cả song tồn tại cảm, lại lần nữa chìm xuống, dần dần ẩn vào âm ảnh. Lục Dã nắm quyền ho khan, nói, không cần để ý, mới tiếp tục giảng. Sonia há to miệng, buồn bực khục một tiếng, nói, bởi vì, gần đây Gala nhiều xuất hiện dị thường cực lớn hóa án lệ. Đại lượng Pokemon chưa nhà huấn luyện chỉ huy liền mở ra cực lớn hóa. Cho Gala nhiều đều tạo thành to lớn tổn hại. Ta tại trên TV cũng không nhìn thấy có quan hệ đưa. Tin A, Lục Dã nói. Rose hội trưởng lực bài chúng nghị. Đè xuống tương quan tin tức. Sonia cười khổ nói. Nhưng ta cùng Leon đều biết. Nhất định phải giải quyết loại này dị thường hiện tượng đầu nguồn cho nên ta như vậy vội vã điều. Trà thần thoại chân tướng. Tịch này tìm chân chính kiếm thuẫn Chi Vương. Cynthia cau mày nói, ta vẫn là không có hoàn toàn lý giải. Cái gọi là ám dạ, đến tột cùng là cái gì? Sonia vỗ trán một cái, nửa ngồi xuống tới hướng túi sách bên trong tìm tòi. Lật ra thật dày một bản sổ tay, đứng dậy lật qua lật lại hắn bên trong bút ký cùng sơ đồ phác thảo. Giải thích nói, cái gọi là ám dạ, là chỉ một con đến từ vũ trụ truyền thuyết Pokemon. Truyền thuyết hắn là hết thảy cực lớn hóa năng lượng đầu nguồn. Mà mỗi khi hắn hiện thân thời điểm, hắc ám liền sẽ bao phủ mặt đất. Loại hiện tượng này được xưng là ám dạ. Sonia hít sâu một hơi. Nói, mà cái này truyền thuyết Pokemon. Magnolia tiến sĩ đem nó mệnh danh là Eternatus. Cynthia yên tĩnh lắng nghe. Đáy mắt lấp lóe sáng ngời. Hình như có chỗ xem xét mà liếc nhìn Lục Dã. Eternatus năng lượng vũ trụ, có lẽ có thể đem làm gắn bó Jirachi thức tỉnh. Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Nguyên kịch bản bên trong, Eternatus bị Rose hội trưởng thu nhận tại Hammerlock dưới mặt đất nguồn năng lượng sở nghiên cứu. Lợi dụng Eternatus là Gala cung cấp năng lượng, nhưng từ trước mắt đến xem, Rose hội trưởng không có trợ thủ Oliana hiệp trợ, mỗi ngày vội vàng công ty quản lý. Không rảnh để ý tới Eternatus. Ngược lại là tránh khỏi một trận lao ngục tai ương. Eternatus đi theo thiên thạch, tự hành đi vào Gala địa khu khả năng cũng không phải là không có. Bất quá, đã có Leon, Jason, dấu mã nhưng đặc biệt xung phong. Ta chỉ cần an tâm chuẩn bị chiến đấu thế giới thi đấu liền tốt. Rốt cuộc ám dạ phát sinh thời điểm, ấn Leon tính cách, khẳng định sẽ trước tiên vọt tới tuyến đầu. Ta còn thực sự không nhất định có thể gặp phải. Ánh nắng tươi sáng, buổi sáng công việc nghiên cứu có một kết thúc. Lục Dã trống lên giản dị sân thượng, chế biến thức ăn gala đặc sắc phong vị cà ri cơm. Nhẹ nhõm chế tạo ra cà ri cơm đẳng cấp cao nhất Charizard cấp. Sonia rắt rắt Cynthia vạt áo, trừng to mắt, ngài nhìn thấy sao? Cynthia tiểu thư, vừa mới cái kia cà ri cơm, toát ra gờ mắc Charizard cái bóng đến rồi. Cynthia cười yếu ớt nói, có khi thậm chí sẽ toát ra nguyên thủy Groudon cái bóng. Sonia, ngoặc kép chấm hỏi, giờ ngọ lúc nghỉ ngơi. Lục lão sư cùng Cynthia nước một chút nữa group chat. Group chat bên trong, Cynthia, Flynn, ta nhớ được, người muốn tới gala, khiêu chiến cao cấp cầu thi đấu sự tình. Đúng không? Flynn gãi hỏa hồng bạo tạc đầu. Nói, đúng vậy a. Bất quá cao cấp cầu rất khó xứng đôi đến người. Bình thường muốn song phương lẫn nhau hẹn trước. Đại tỷ đầu ngươi có giới thiệu người tuyển. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng. Đối phương cũng là cao cấp cầu cấp. Flynn ánh mắt lẫm liệt. Nói, kia không thể tốt hơn. Ta trước thay đối diện đáp ứng. Thân là Sino hỏa hệ thiên vương. Flynn thậm chí có khiêu chiến tám đại sư một trong. Chibana tự tin. Lỗ mãng thường thường là hỏa hệ chuyên gia đại danh từ. Nhưng chính là phần này lỗ mãng. Đúc thành hỏa hệ chuyên gia thiêu đốt nhiệt huyết. Cynthia tiếp tục nói. Người có thể cùng Lục Dã hẹn trước. Trước mắt hắn 94 tên. Lục lão sư. Jenga há mồm cười to gíp. Flynn. Ngoặc kép chấm hỏi. Flynn nhiệt huyết trong chốc lát ngừng kết xuống tới. Tựa như mùa đông khối băng. Cùng Lục lão sư đối chiến. Cái này điểm không phải cho không mà. Aaron, SSSS không thể lại a. Flynn, người đã đáp ứng đối chiến. Flynn xếp hạng tại trùng hệ thiên vương Aaron phía trên. Chỉ cần ra hỏa này xếp hạng rơi mất. Aaron xếp hạng liền có thể lên cao. Trong chốc lát, hai vị thiên vương phảng phất về tới năm đó chơi Pokemon. Đối chiến, thời điểm. Ai tại cuộc thi xếp hạng bắt gặp Lục lão sư. Sẽ cùng tại ai muốn rơi điểm. Một cái khác vội vàng cười trên nỗi đau của người khác. Giờ này khác này. Giống như lúc đó kia khác. Không có sai. Lucian đổ thêm dầu vào lửa nói. Đã ngươi tham gia thế giới thi đấu tranh giải. Liền muốn có đối mặt hết thảy cường địch giác ngộ. Ta tại tăng ca thời điểm. Flynn vụng trộm trên điểm. Há có loại chuyện tốt này. Lucian bình tĩnh đẩy đỡ khung kính. Ánh mắt mất đi cao ánh sáng. VS Lục lão sư. Flynn cái này điểm. Nhất định phải cho ta rơi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Flynn mặt lộ vẻ khó khăn. Gãi gãi tóc đỏ bạo tạc đầu. Hoặc là. Green nói. Ta trước mắt 13 tên. Người có thể cùng ta khiêu chiến. Iris cả kinh nói. Cái này. Nhanh như vậy. Sigma. D. LLL. Green tiền bối. Ngài không phải trước mấy ngày mới báo danh thành công mà. Green, thắng mấy trận đối chiến. Xếp hạng tự nhiên mà vậy đi lên. Lan, ngoặc kép chấm chấm. Đây là nổ hồ cá A Uy. Lục lão sư nghiêm mặt nói. Không, đây là thế giới thi đấu tranh giải. Cao cấp cầu tổ. Flynn sắc mặt cổ quái. Hạ quyết tâm, cắn răng nói. Tốt a, ngày mai ta đến một chuyến gala. Không phải liền là cùng Lục lão sư thi đấu sao? Đừng bị số không phong là được. Tốt xấu bản đại gia tại Champion League bên trong cũng liều rơi quá lớn tỷ đầu mấy cái Pokemon. Liều mạng, huynh đệ manh, cao cấp cầu tổ trận tiếp theo đối chiến. Từ Lục lão sư versus Flynn. Flynn trước mắt xếp hạng 33 tên. Chiến thắng Flynn, Lục lão sư có thể trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn điểm tích lũy. Hào lông dê thuộc về là bảy thành viên bên trong. As ngay tại Alola khiêu chiến liên minh quán quân bảo tọa. Iris thì lên đường gala địa khu. Trước mắt đã là Great Bowl cấp tuyển thủ. Đúng rồi, Iris nói. Đi máy bay đến gala thời điểm. Ta tại cửa sổ phi cơ bên ngoài trông thấy một thứ từ đến chưa thấy qua Pokemon. Tựa như là long trúc tính. Có ai nhận biết sao? Iris, video, trong video là nồng đậm mây đen. Một đầu màu đỏ tím giống như là máy móc giống như to lớn Pokemon ghé qua hắn bên trong. Lại rất nhanh ẩn nấp không thấy. Gâu cái trán dán băng vải. Ôm cánh tay trầm ngâm một lát. Đỉnh đầu sáng lên một chiếc bóng đèn. A còng lan, cách một chút nữa. Gâu, hở, không phải hẳn là sẽ có phổ cập khoa học khâu sao? A còng lan, Lan xấu hổ nói. Ta không biết, không cần A còng. Claire trầm ngâm nói, hoàn toàn chính xác, cho ta một loại long trúc tính ký ức ảo giác. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này long hệ Pokemon. Lục Dạ ấn mở Iris video, hơi sững sờ, cái này mẹ nó, Eternatus đã đăng tràng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.